Chương 628, khiêu chiến lạn sở canh 2. Solo ỷ cái nét hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, vào lúc này, phía sau mình, thế mà lại đi ra một người tới. Bất quá rất nhanh, Kết Nẹt liền chấn định lại, đây là một cái ma thuật sư cơ bản tố chất, hắn tuy là mất đi ma thuật sư thân thể, thế nhưng những thứ này cơ bản tâm lý yêu cầu vẫn duy trì xuống dưới. Thế nhưng rất nhanh, Kết Nẹt này một ít chấn định cũng không dư cờ mà bay, khi hắn chứng kiến cái này trầm mặc nam nhân đem nòng súng hướng Solo ỷ đầu lúc, trong lòng sợ hãi càng là đạt tới đỉnh điểm. Đúng, Solo ỷ chính là Kết Nẹt mệnh môn, mà người nam nhân trước mắt này cũng không chút nào để ý lợi dụng cái này mệnh môn. Nhìn trước mắt hấp hối nằm trên đất Solo ỷ, Kết Nẹt từ lo lắng bên trong khôi phục vài phần thần trí, hắn hung tợn nhìn về phía trước mắt ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù, ngươi rốt cuộc là người nào, ta ngươi không cần thiết biết tên của ta, thế nhưng, ngươi nghĩ nàng sống sót đi. Ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù con mắt lạnh lùng để Kết Nẹt nhịn không được dùng mình, hắn phẫn nộ, thế nhưng Solo ỷ ở ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù trong tay, để hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ghê tởm lạn sở, vào lúc này, cũng không biết quan tâm một cái sau lưng Master. Vào lúc này, Kết Nẹt liền nghĩ tới bị chính mình phun nhất tháp hồ đồ lạn sở, thậm chí còn đem chịu tội toàn bộ đẩy tới trên người của hắn. Tuy là trong lòng đang oán trách lấy lạn sở, thế nhưng trước mắt hiện thực còn là muốn đối mặt, Kết Nẹt khàn khàn tiếng nói, ngươi muốn thế nào mới có thể buông tha nàng rất đơn giản, mời ký cái khế ước này. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gũ đem đã sớm chuẩn bị xong khế ước ném cho Kết Nẹt, uy hiếp hắn ký xuống khế ước. Mới vừa chạy đến Trương Lương đồng tử hơi co rụt lại, hắn thấy được cái kia khế ước ở trên nội dung. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gũ không thể trực tiếp thương tổn Kết Nẹt cùng Solo ỷ. Những lời này, để Trương Lương nhịn không được trở nên nâng chán. Kết Nẹt cũng là bị Solo ỷ cho làm đầu góc choáng váng. Trương Lương ánh mắt thương hại nhìn trước mắt Kết Nẹt, hắn đã đem tên ký, cho dù chạy tới cũng không thay đổi được cái gì, bất quá rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện chỗ tối một đạo nhân ảnh chớp động, hắn chợt phản ứng kịp, mặc dù không lớn muốn quản cái này sự tình, thế nhưng nhớ tới xã bờ tràn đầy che lấp ánh mắt, Trương Lương vẫn là cắn răng liền xông ra ngoài. Ế mỹ giả kỳ dị sủ gù một tay nhấc nổi lên trên đất Solo ỷ, sau đó không thèm để ý chút nào giống như là nhưng một bao quần áo một dạng ném cho Kết Nẹt. Kết Nẹt luôn cuống tay chân tiếp được Solo ỷ. Mới phát hiện Solo ỷ thương thế trên người, đang ở hắn sốt ruột thời điểm, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù nữ trợ thủ đã lặng lẽ hướng phía hắn đưa ra nòng súng. Người Kết Nẹt cũng nhìn thấy cái kia đen ngòm nhìn kỹ cùng với chính mình nòng súng, hắn phẫn nộ mà gấp nhìn về phía ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù. Phòng trưng Kết Nẹt cũng không có nghĩ đến, chính mình mới vừa hướng về phía trong giáo đường thần phụ dùng một chiêu kia, nhanh như vậy đã bị dùng đến trên người của mình. Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi, dù sao chúng ta ký kết khế ước không phải sao? Ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù đốt một điếu yên, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt Kết Nẹt, mặt không thay đổi no y không phải. Kết Nẹt vội vã ôm sắt trong ngực Solo ỷ, nỗ lực bỏ đi Ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù ý tưởng. Thế nhưng chỉ một lúc, Ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù cao y vi kia nữ trợ thủ, đã không chút lưu tình bóc cỏ. Tiếng thương chợt vang lên. Bên ngoài sân lạn sở cùng xã bờ các lộ hủy chữa đều nhất tề sương sở, sau đó nhanh chóng hướng hãng bỏ hoang nội bộ chạy đi. Ngươi là lúc nào tiến vào? Nhìn trước mắt Trương Lương, ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù cao mày nói, hắn không có nghĩ đến, thiếu niên này lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa nhìn tư thái của hắn, là muốn đối đi cờ hở vơ y chính mình sao? Trương Lương một tay lôi kéo cái nẹt xe đẩy, vừa rồi cái kia phút chốc, là hắn ở thời điểm cuối cùng lao ra. Đem Kết Nẹt kéo đến một cái bên cạnh xi măng trụ phía sau, lúc này mới tránh thoát một kiếp. May là như vậy, phi theo tới vết đạn hay là đem Trương Lương dựa lưng vào xi măng cột vuông đánh thành một cái rậm rạp chẳng chị tổ ong. Mới vừa, Trương Lương giống nhau diện vô biểu tình, chiều cao của hắn so với ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù cao hơn vài phần, nhất là khi hắn đứng thẳng người thời điểm, càng là có vẻ dáng người cao ngất. Chẳng qua là cho một thân áo gió ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù bất đồng, Trương Lương trên người mặc đôi bài khấu thon dài tiểu lễ phục, nhìn qua để hắn càng giống như là một cái đi ngang qua kỵ sĩ, mà không phải tham gia chiến tranh Master. Ngươi muốn ngăn cản ta? Ẻ mỹ giả kỳ dị sủ gù nghi ngờ ngẩng đầu, tuy là hắn cùng với Trương Lương không có bao nhiêu nhận thức, thế nhưng ở trong ký ức của hắn, đối phương không giống như là sẽ mềm lòng người. Ừ, Trương Lương cúi đầu nhìn thoáng qua Kết Nẹt, trong ánh mắt có vài phần chán ghét, như vậy Master, giả như không phải gặp Lạn Sơ, phỏng chừng những thứ khác anh linh đều sẽ ăn không tiêu. Kệ nẹt cũng không phải là cái gì món hàng tốt, duy nhất điểm nhấp nháy chính là đối với Sổ Lộ Y đầy đủ thâm tình chuyên nhất mà thôi, thế nhưng tự đại cuồng vọng hắn, đối với Trương Lương mà nói, đúng là chết không có gì đáng tiếc. Xạ bờ thố lộ tin tức. Ở Trương Lương ánh mắt nhìn soi mói, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cao y vi kia nữ trợ thủ đi lặng lẽ đến rồi ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ phía sau, thấp giọng dặn. Ừ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ hiểu. Master. Lản sờ đã giống như một đạo hát toàn phong một dạng vọt vào. Trương Lương. Mấy đạo miệng đồng thanh thanh âm vang lên, ý dịt béo bị nệ rổ kẹp theo vọt vào, xạ bờ sông vào sau đó, người thứ nhất đều, là Trương Lương tên. Chú ý tới chi tiết này, ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ càng thêm cao mày, trong ánh mắt có vài phần chán ghét. Trương Lương tự nhiên là chú ý tới cái này tế vi nhãn thần biến hóa, hắn nghi tờ ý rô ý xạ bờ mới vừa che lấp. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Xạ bờ trong ánh mắt có đặc đến không tản ra nổi che lấp, nàng thì ra chỉ là một phỏng đoán. Nhưng là, nhìn trước mắt bị cái nẹt gắt gao ôm lấy sổ lộ ý, còn có của nàng đứt tay. Tất cả mọi người là tài trí kiệt xuất hạng người, nơi nào còn không minh bạch chuyện gì xảy ra sự tình. Bất quá, Lạn Sơ nhìn trước mắt ẹ mì giả kỳ gì sủ gù, phòng bị đứng ở cái nẹt bên cạnh, cái này chẳng lẽ chính là xạ bở cái kia vẫn không có lộ diện Master. Đối mặt với xạ bở câu hỏi, ẹ mì giả kỳ gì sủ gù trực tiếp quay đầu đi, giống như là đang đối mặt một con đồ chó sủa chó con một dạng khinh thường thái độ. Xạ bở nhưng không có chút nào nổi giận. Ở Trương Lương bên cạnh, nàng quả thực lớn lên không ít, ngươi vì tiêu trừ ác làm ác, ta không phủ nhận chiến đấu của ngươi phương thức, thế nhưng, đây cũng là có giới tuyến. Xạ bờ. Lạn Sơ ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn trước mắt đối với hắn mà nói buộc phát cao khiết xạ bờ, hắn lúc này mới minh bạch, xạ bờ cùng nàng mạ sờ trong lúc đó, dường như có không cách nào hóa giải đi tới vết rách. Bất quá suy nghĩ một chút chính mình mạ sờ, Lạn Sơ không khỏi thống khổ cúi đầu. Luôn cảm thấy ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ có vài phần bị dâng lên thần đàn cảm giác.